mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Hố Linh Thạch, hạ, khe nằm, 10 vị địa giai võ giả kém chút không có một ngụm máu phun ra ngoài. Tiểu tử, người cũng đã biết Linh Thạch chân quý cỡ nào. Chúng ta địa giai võ giả tại Thần Thoại Thiên Điện một tháng nguyệt cung cũng bất quá là lãnh 10. Khỏa Linh Thạch, nếu là muốn cỡ nào lãnh, vẫn phải đi chấp hành nhiệm vụ mới được. Ngươi cho rằng Linh Thạch là rau cải trắng à? Chân quý như vậy, Quân Vong Trần sững sờ. Sau khi suy nghĩ một chút nói, được rồi, vậy thì 30 khỏa đi. Mỗi người 3 khỏa, có thể bớt một chút hay không? Tháng này chúng ta trong túi đã không có bao nhiêu linh thạch. 10 người cười khổ nói. Người nói ta nếu là lại mang mấy người trên đỉnh phong. Đó là cái gì hình ảnh? Đừng tạm biệt. Mỗi người 3 khỏa liền 3 khỏa. Nghe lời này một cái. 10 vị địa giai võ giả vội vàng riêng phần mình từ trong túi tiền lấy ra 3 khỏa linh thạch. Dưng dưng cho Quân Vong Trần. Tiếp nhận linh thạch. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó linh khí nồng nặc, Quân Vong Trần âm thầm gật đầu. Nhìn dáng dấp, linh thạch này quả nhiên là tu luyện pháp bảo. Cất kỹ về sau, Quân Vong Trần phủi tay, hướng 10 vị địa giai võ giả cười nói. Đa tạ 10 vị đại ca ban thưởng. Sau này có loại sự tình này lại tìm ta à? Tốt tốt tốt, 10 vị địa giai võ giả mặt ngoài cười hì hì. Tâm lý một vạn câu muội muội. Nếu không phải không thể đối dự bị thành viên ra tay, bọn hắn đã sớm nhất cước cầm Quân Vong Trần đạp xuống. Đưa mắt nhìn Quân Vong Trần đi xuống bậc thang, 10 người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy Quân Vong Trần lại đạp lên. Con mẹ nó đã nói xong xuống dưới, người mẹ nó tại sao lại đi lên? Quân Vong Trần một mặt vô tội, các ngươi nói là để cho ta xuống dưới. Cũng không có nói không chính xác ta đi lên nữa a. Ta triệt thảo hui mang. 10 người thiên cầu tâm đều có. Tiểu huynh đệ, chúng ta vừa mới nói là để cho ngươi xuống dưới phía sau không cần đi lên. Ngươi mau đi xuống đi. Nguyên lai là dạng này a. Quân Vong Trần ồ một tiếng. Chợt lại duỗi ra tay. Lộ ra người xúc nụ cười vô hại. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia gian trá nụ cười. 10 người cảm thấy có chút sự cảm xấu. Ngươi lại muốn làm sao? Các ngươi làm hại ta một lần nữa đạp một lần đỉnh phong. Ngoài định mức phí bồi thường. 30 khỏa linh thạch. Ta tiêm, ôi chao. Đỉnh phong phong cảnh không tệ a. Ta cảm thấy đợi ở chỗ này rất hài lòng. Vô cùng, nhanh nhanh cấp. Cảm ơn 10 vị đại ca. Người tốt có tốt báo. Nhìn xem Quân Vong Trần người kia xúc vô hại bộ dáng. 10 vị địa giai võ giả khóc không ra nước mắt. Ô ô ô, lão tử hôm nay làm sao lại gặp được một cái như vậy tàn bạo vô sỉ gia hỏa. Quân Vong Trần lại một lần nữa hạ đỉnh phong. Cũng không có lại đi lên. Chỉ là chờ ở thứ 90 đài giai. Lặng lẽ chờ vòng thứ nhất điểm thứ nhất nhục thể cường độ khảo hạch kết thúc. Lúc này khoảng cách đi rank đã qua nửa giờ. Toàn bộ rank phía trên dự bị thành viên theo lúc đầu 320 biến thành 250 người. Nói cách khác, ở nơi này trong vòng một tiếng rưỡi, trực tiếp soát rơi mất 70 cái dự bị thành viên. Trong đó, 250 cái dự bị thành viên bên trong, còn có ước chừng 50 cái dự bị thành viên ở vào 450 đài trên bậc. Bước đi liên tục khó khăn, xem tình huống kia. Muốn đạt tiêu chuẩn cũng tương đối khó khăn. Trừ mình ra thật sớm liền đạt đến đỉnh phong bên ngoài. Nhanh nhất người. Số 1 dự bị thành viên. Giờ phút này cũng bất quá ở vào thứ 80 năm đài trên bậc. Vừa so sánh. Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Nhớ năm đó. Sơ trung trong lúc đó. Trên đường về nhà bị một nấm lạnh gọi lại hỏi đường bắt đầu. Quân Vong Trần liền biết, chính mình ẩn tàng nhiều năm xuất khí đã vô pháp tại nhãn quang lưu loát nấm lạnh dưới giấu vào. Đồng thời lại không khỏi cảm thán, đầu năm nay, nấm lạnh nhãn quang thật cao. Liền hỏi cái đường đều muốn tìm dáng dấp đẹp trai. Còn nhớ rõ khi đó dưới lầu bán món ăn nữ lão bản mỗi lần đều ngắn cân thiếu hai. Lại một lần nàng vậy mà trực tiếp thiếu hợp nửa cân thân. Chính mình nhịn không được mắng nàng hai câu. Kết quả nàng lại còn nói. Ai nha, ngươi cuối cùng chịu nói chuyện với ta. Một khắc này, ta rất bất đắc dĩ. Vệ nhi, vì sao thà rằng bị mắng cũng phải gây nên ca đẹp trai chú ý. Đáng giá không? Đến cao trung thời kỳ của mình tiến khí càng là giống như hồng thủy tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn nhớ rõ mới nhập học tại vệ thành phố chọn một chén nước lại phát hiện quên mang túi tiền. Vốn là không có ý định mua. Kết quả nữ chủ quán nói. Ngươi lấy xài trước đi đi. Ngày mai lại đem tiền cho ta cũng thành. Ai, chưa từng nghĩ dáng dấp đẹp trai lại có lớn như vậy ma lực. Đáng giá nàng đánh cược bối phận. Chén, tử vận khí. Thời gian từng phần đi qua. Rất nhiều người đều ở đây toàn lực leo. Có ít người đi toàn thân phát run. Đi đứng không còn chút sức lực nào. Nhưng vẫn kiên trì. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn mà nói. Đã là một lần khảo hạch. Lại là một lần tâm ma. Nếu là ngay cả mình tâm ma đều đi không qua. Tu luyện về sau một đường. Nhất định có một trở ngại lớn. Trong lúc này. Có không ít thực lực ưu tú người cũng vọt tới thứ 80 năm đài giai. Mà số một dự bị thành viên thì là leo lên đến cùng quân vong trần cùng giai tầng. Cũng chính là thứ 9-10 cái nấc thang vị trí. Đến thứ 90 đài giai. Số một dự bị thành viên vệ minh chiết đã sức cùng lực kiệt. Đã hoàn toàn đi không được rồi. Khi hắn nhìn thấy quân vong trần ngồi tại thứ 90 đài giai không có nửa điểm mỏi mệt thì. Trong lòng phảng phất nhận lấy vạn phần đả kích. Hắn hao hết toàn lực đến nơi bậc thang. Lại còn không bằng quân vong trần tùy tiện làm. Gặp số một dự bị thành viên vệ minh chiết thở hồng hộc. Quân vong trần đảo tròn mắt tử. Trong đầu bất thình lình lóe lên gạt người suy nghĩ. Số một dự bị thành viên. Người có muốn hay không muốn leo đỉnh phong? Nhìn xem quân vong trần cái kia một bộ người xúc vô hại bộ dáng. Vệ minh chiết luôn cảm thấy có âm mưu. Dừng một chút. Vệ minh chiết lắc đầu. Ta đi không được rồi. Không có việc gì. Ta có thể cõng ngươi đi lên. Quân vong trần run lên lông mày. Trên mặt mang từng tia tà tiếu. Vệ minh chiết sau này một bước. Cảnh giác nói. Trước đó nói rõ. Ta không thích nam. Ngươi đừng cảm thấy bởi vì cách làm này liền có thể để cho ta thích ngươi. Ta cho ngươi biết. Ta là một cái 10 phần truyền thống nam nhân. Như ngươi loại này ác tha ý nghĩ ngay lập tức vứt bỏ đi. Đại huynh đệ, ngươi nghĩ sai. Ta ti em cái bộ dáng này cũng không giống cơ lão có được hay không? Ngươi mẹ nó gặp qua ta đẹp trai như vậy ngươi sẽ đi làm cơ lão. Vệ minh chiết lại là lui lại một bước. Mang mặt nạ ai biết ngươi có đẹp trai hay không? Dù là ngươi tiến quan ta chuyện gì? Một người ác thú vị là từ tâm linh đản sinh. Cùng bề ngoài nửa xu quan hệ đều không có. Vừa nhìn ngươi dạng này. Cũng biết là một 10 phần thô bỉ cầm thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quân vong trần thật có chủng muốn đánh người xúc. Động, ngươi muốn làm sao mới tin tưởng ta? Ta muốn làm sao mới có thể tin tưởng ngươi? Không phải, ta ý tứ là ta muốn làm gì mới có thể để cho ngươi tin tưởng ta? Ta biết. Ta ý tứ là ta muốn làm sao mới có thể tin tưởng ngươi làm sao làm sự tình đáng giá ta tin tưởng. Ngưng ngưng ngưng, đừng quấn, choáng. Quân vong trần đưa tay vuốt vuốt thái dương huyệt. Cái kia, ngươi nghe qua linh thạch chưa vậy? Vệ minh chiết sững sờ. Bỗng nhiên phản ứng lại hắn nhìn chằm chằm quân vong trần như xem một cái chân bảo. Ngươi nói thế nhưng là thiên địa linh khí hóa thành thạch đầu. Ở trong chứa đậm đà thiên địa linh khí, mà lại có thể dùng với phụ trợ võ giả tu luyện đồ vật. Nhìn dáng dấp ngươi kiến thức rất rộng nha. Dạng này, hai người chúng ta tới một giao dịch. Bên trên cái kia 10 vị địa giai võ giả không muốn để cho người leo lên đỉnh phong. Ta trước đó trên đỉnh phong đối phương sẽ dùng linh thạch hối lộ ta. Chờ hội ta mang ngươi hướng về đỉnh phong đi. Đến 99 nấc thang thời điểm. Ta cùng bọn hắn hiệp thương. Bọn hắn nếu là không cấp linh thạch ngươi liền hướng trên đi. Cấp linh thạch ngươi xuống lần nữa đi. Lấy được linh thạch chúng ta 7, 3. Ta 7 ngươi 3. như thế nào? Nghe nói như thế, Vệ Minh Chiết hai mắt tỏa sáng, không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Thứ nhất là hắn khát vọng trên cao hơn bậc thang, dạng này chỉ ít có thể lấy gây nên thiên vương chú ý lực. Thứ hai, dạng này hắn còn có thể thu hoạch được linh thạch. Tuy nhiên chỉ lấy 3 phần, nhưng cái này dù sao cũng là quân vong trần xuất hiện ở lực. Hắn chỉ cần phối hợp là được. Gặp Vệ Minh Chiết gật đầu đồng ý, quân vong trần cũng không chậm trễ, bóp một cái khẩu quyết, thi triển một cái trận pháp, trực tiếp cầm Vệ Minh Chiết trên người uy áp chuyển tới trên người mình. Một sát na này, Vệ Minh Chiết chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cảm giác áp bách hoàn toàn không có. Tùy theo nghênh đón, thì là vô cùng thoải mái cảm giác. Đối với cái này, Vệ Minh Chiết nhìn về phía quân vong trần ánh mắt đột nhiên trở nên kính nể đứng lên. Huynh đệ, ngươi thực sự là, chớ khen ta, lấy ngươi hiện hữu mức độ, còn chưa đủ để khen tốt ta. Trở lại thật tốt tu luyện mấy năm mới được. Quân vong trần khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn thiên không, cảm khái nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.